Đối phương Kình Lôi vô cùng nhiệt tình mở miệng ra đã gọi Hiền đệ. Chúng ta huynh đệ gặp nhau, đó là có duyên phận. Ngũ huynh đến Thừa Thiên cũng lâu, hôm nay Hiền đệ ắt cũng biết việc về Tinh Kiếm ngoài ý muốn xuất thế. Sự việc này sẽ làm chấn động cả thiên hạ. Ngũ huynh vì vậy phải lập tức quay về nước, thương nghị đối sách với Hoàng huynh. Hôm nay đặc biệt đến từ biệt Hiền đệ, hai ta quý nhau ở trong lòng, không cần phải nói nhiều lời khách sáo. Hà hà, Đông Phương huynh thật là khách khí rồi. Lăng Thiên phân phó hạ nhân bưng trà lên khách sáo nói, có thể gặp Đông Phương huynh ở Thừa Thiên coi như cũng là vinh hạnh lớn trong đời. Nhưng giờ Đông Phương huynh lại sắp về nước, không thể cùng đảm đạo, quả là việc đáng tiếc vô cùng. Lăng Thiên nhìn Đông Phương Kình Lôi trong lòng có chút hoài nghi. Tên gia hỏa này sao ở Minh Nhiên lâu lại ra sức giải thích cho mình đây? Hắn sợ mình thật sự nhận tội giết Dương Vĩ, sau đó trở mặt với Dương gia sao? Mặt ngoài tuy là vì tốt cho mình, nhưng đến cả Nam Cung Thế gia trên danh nghĩa là Minh Hiếu cũng rõ dụng ý. Nếu Đông Phương Kình Lôi quả thực có chủ tâm kết giao với mình, lấy sự thông minh của hắn ắt hẳn phải hiểu dụng ý của mình, xúc tác thêm việc quyết chiến với Dương gia mới là hợp đạo. Chẳng lẽ hắn có ý ngăn cản, sợ mình đoạt được quyền khống chế Thừa Thiên hay sao? Đông Phương Kình Lôi cười nói, duyên tụ duyên tán là chuyện tự nhiên, hôm nay biệt ly sau này ắt sẽ có thể gặp lại, có thể ngày nào đó lại cùng Hiền đệ sánh vai song xuôi, thưởng thức cảnh đẹp sang sơn cũng chưa biết chừng. Lăng Thiên ánh mắt khẽ chuyển cười ha ha rồi nói, Đông Phương huynh nói quả có lý, chỉ là vậy tiểu đệ có chút giống nữ nhi, nhưng ý huynh đã quyết, tiểu đệ tự nhiên chúc huynh thuận buồm xuôi gió. Đông Phương Kình Lôi cười nói, được đệ chúc may mắn, giờ tạm biệt đã đến, trước khi đi huynh có chút tâm ý muốn tặng cho đệ. Vật này mặc dù cũng coi như chân phẩm thế gian, tuy có thể không lọt vào mắt của đệ, nhưng dù sao cũng là tâm ý của huynh, và lần mong đệ nể mặt mà thu nhận. Nói xong, rút một hộp ngọc dài từ trong lòng ra đặt lên bàn. Hộp ngọc này là do nhà ta vô tình được một kiện bảo vật, là một huyết sâm lâu năm đã thành hình. Ngũ huynh thấy Hiền đệ có hứng thú mua băng tinh hỏa liên ở hộ đấu giá, nghĩ có lẽ Hiền đệ có hứng thú với các loại linh dược, vậy nên bảo kiếm nên tặng cho anh hùng, ta liền đem tặng cho Hiền đệ, mong đệ không nên từ chối. Thành hình huyết sâm hay sao? Trái tim Lăng Thiên đột nhiên nhảy lên, đây quả là cực phẩm. Phải biết rằng huyết sâm phải trên ngàn năm mới thành hình, hơn nữa công hiệu còn vượt xa nhân sâm ngàn năm bình thường. Đây là một loại linh dược chí cương, chí dương hy hữu. Nếu người nào không hiểu được dược lý, tùy tiện dùng một miếng nhỏ, thì thân thể và kinh mạch sẽ không chịu nổi dược lực mạnh mẽ, chắc chắn sẽ bị dương hỏa công tâm mà thành bệnh. Cho nên thành hình huyết sâm còn có một tên gọi khác, đó là phần tâm hỏa, có nghĩa là lửa đốt tim. Đây là một vật dược bổ nhất và cũng mạnh mẽ nhất. Nhưng mà có chỗ dở như vậy hẳn sẽ có điểm tác dụng lớn. Loại phần tâm hỏa này nếu cho vào lò đại hoàn đan mà Lăng Thiên sắp khai lò, đổi cho nhân sâm ngàn năm bình thường mà Lăng Thiên vốn chuẩn bị, sẽ khiến cho công hiệu của đại hoàn đan tăng thêm một tầng cao. Mà băng hỏa tinh liên mặc dù cũng là băng hỏa cùng chỗ, nhưng thực sự thì dược hiệu băng hàn mới là chủ đạo. Nếu dùng hai vị dược liệu này hỗ trợ lẫn nhau, lấy đạt được sẽ lớn vô cùng, đó mới là văn võ song toàn, âm dương phối hợp vậy. Lăng Thiên trong lòng tính toán rất nhanh, ngẩng đầu lên không lộ vẻ gì khác, lãnh đạm nói, tuyệt thế bảo vật như vậy, Lăng Thiên không có công sao lại hưởng không đấy? Xin mời Đông Phương huynh thu lại, đây không phải Lăng Thiên khách sáo, mà loại dược vật này quá mức trân quý, ta nhận không nổi. Nói xong, hắn khẽ đẩy nhẹ hộp ngọc đựng huyết sâm ngàn năm trở về. Không ngờ hắn đối với linh dược mà thiên hạ mơ tưởng đạt được không hề động tham niệm. Đông Phương Kình Lôi cầm huyết sâm, vẫn luôn chú ý thần sắc của Lăng Thiên, thấy thần sắc của hắn không hề biến động, thậm chí cả ánh mắt cũng không dao động thì không khỏi kinh ngạc. Nên biết lần này vì muốn lôi kéo Lăng Thiên, Đông Phương Thế Gia có thể nói đã tận tâm hết lòng. Riêng tặng vật gì, Đông Phương Kình Lôi đã phải bàn với các vị quân sư mưu trí hồi lâu. Sau đó mọi người đều nhất trí việc Lăng Thiên mua hai bảo vật trong hội đấu giá, có liên quan đến dưỡng sinh và nội lực. Xem ra Lăng Thiên có hứng thú với các linh dược loại này, thậm chí gọi là có tay nghề cũng chưa biết chừng. Mà Đông Phương Thế Gia có được huyết sâm này nhưng không có cách sử dụng, chỉ để không ngờ trong kho bảo vật, quả là buồn bực. Nhưng loại thiên địa linh dược này nếu lộ ra ngoài ắt hẳn có nhiều kẻ chú ý, như vậy sẽ đem lại phiền toái không nhỏ. Đông Phương Thế Gia đương nhiên không ngại phiền toái, nhưng dù sao thì phiền toái cũng là phiền toái, tránh được cái gì thì càng tốt. Vì vậy dù đem bảo vật này tặng cho Lăng Thiên có chút không đỡ, nhưng cũng không có lựa chọn nào tốt hơn, đành cứ thế mà làm. Chỉ cần Lăng Thiên nhận và sử dụng huyết sâm này, coi như đã nợ bọn họ một mối nhân tình lớn. Mà Lăng Thiên lại rất có thể là truyền nhân của Vô Thượng Thiên trong truyền kỳ, y đạo của họ vốn tuyệt thế vô song. Nếu Đông Phương Thế Gia có thể có được một nhân tình của Lăng Thiên, thì sau này có chuyện gì nhờ vả, Lăng Thiên cũng khó mà cự tuyệt. Trong lòng mọi người Đông Phương Thế Gia, đều nghĩ chỉ cần xuất ra huyết sâm này, khẳng định sẽ lấy được hào cảm của Lăng Thiên. Nhưng giờ trong mắt Đông Phương Kình Lôi, Lăng Thiên không ngờ lại chẳng có chút kinh ngạc hay vui mừng gì, thậm chí còn có chút hờ hững nữa. Như thế này thì có vẻ không ổn. Đồ đã đến tay, có đạo lý nào có thể quay về đây? Đông Phương Kình Lôi cười to một tiếng. Ngô huynh cũng mới vừa nói, vật này mặc dù có vẻ là thế gian chân phẩm, nhưng lại cũng chưa nhất định có thể lọt vào pháp nhãn của hiền đệ. Nhưng xin hiền đệ hãy coi như là tấm lòng của Ngô huynh mà nhận. Tục ngữ có nói, ngàn dặm đôi lông vịt, lễ nhẹ mà ý trọng. Vì huynh không phải ở xa ngàn dặm, thế nhưng cái này... Khi nói câu này thì Đông Phương Kình Lôi tự nhận mình cũng có cảm giác ngắc ngứ. Thiên địa dị bảo như thế này mà lại phải chịu sự lãnh đạm thờ ơ như vậy, thật sự là ngoài dự đoán, không khỏi làm cho huyết sâm thành hình chịu ủy khuất không ít. Lăng Thiên lãnh đạm hơi trầm ngâm khẽ cười rồi vui vẻ nói, vừa rồi Đông Phương huynh nói như vậy, nếu tiểu đệ lại không chịu nhận nữa thì có phần bất cận nhân tình. Đông Phương huynh nhiệt thành như vậy, tiểu đệ có giấu giếm ai nhưng không giấu giếm được Đông Phương huynh. Vậy này quả thực đối với tiểu đệ mà nói cũng có chỗ dùng. Nghe Lăng Thiên nói như vậy, Đông Phương Kình Lôi bỗng nhiên tinh thần đột chấn, nhưng lại nghe thấy Lăng Thiên hai mắt lộ ra thần sắc ôn nhu nhẹ nhàng nói, gia phụ hàng năm xuất chinh về nước bảo vệ biên cương, chinh chiến xa trường thân kinh bách chiến nhiều năm, trên người không ít vết thương, thêm vào đó khí hậu phong ẩm khiến cho bệnh tật đầy mình, thân là con, Lăng Thiên trong tâm vẫn ưu phiền không thôi. Đông Phương huynh đưa đến huyết sâm đã thành hình là thuần dương chi vật, mặc dù không thể phục dụng trực tiếp, nhưng nếu tỉ mỉ dùng hào tiểu ngâm thành rượu thuốc thì thiết nghĩ bệnh thống của gia phụ cũng có chút giảm bớt. Tiểu đệ có một bí phương, nếu có thể đem chút huyết sâm phơi khô nghiền thành bột rồi chế thành thuốc rán thì có tác dụng lớn trong việc phòng phong thấp. Lăng Thiên thay mặt gia phụ tạ ơn. Lăng Thiên khi nói tỏ vẻ chân tình lưu lộ, cảm khái vạn thiên. Sau khi nói hết thì thực sự đứng dậy vái một cái, thái độ thực sự là vạn phần thành khẩn. Nhưng Đông Phương Kình Lôi lại muốn như là phun ra một ngụm máu tươi vậy. Thiên địa linh khí, tuyệt thế kỳ dược thế này mà ngươi lại muốn cầm đi ngâm rượu, dùng chế làm thuốc rán ngoài ra. Ta cho ngươi hẳn thấy linh dược là do ngươi muốn, nay ngươi lại muốn biến thành dược liệu trị phong thấp, sau đó ngươi cúi đầu tạ ơn. Đông Phương Kình Lôi thân hình vẫn ung dung, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú cuối cùng không khống chế nổi, nét mặt đã biến hóa vài lần. Nếu không cố kỵ thân phận của Lăng Thiên, thì Đông Phương Kình Lôi thật là không thể nuốt ngụm oán khí này. Vài lần hắn tự hồ muốn vung quyền lên đánh, không chịu đựng được. Sau khi nói khách sáo vài câu, Đông Phương Kình Lôi vội vã lập tức cáo từ, chật vật mà đi. Lăng Thiên khí độ nhàn nhã, không nóng không lạnh tiến khách ra cửa. Sau khi tiến Đông Phương Kình Lôi lên ngựa, Lăng Thiên đang mạnh mẽ giả bộ trầm ổn thì bỗng dưng nhảy cẫng lên, đứng tại chỗ nhảy cao đến hai trượng, rồi như bị lửa đốt mông chạy bù về tiểu viện. Hai gã hộ vệ canh giữ ở cửa dương mắt nhìn, không hiểu công tử nhà mình bị làm sao vậy. Vừa có vẻ đau khổ lại vừa cực kỳ cao hứng, rốt cuộc là buồn hay là vui đây? Vừa đến nơi thấy Ngọc Băng Nhạn cùng với Lăng Thần hai nữ nhân đang thấp tiếng cười nói, đi về phía tiểu viện của Lăng Thiên. Lăng Thiên hưng phấn cười ha ha một tiếng, rồi vào tới mạnh mẽ đem hai nữ nhân ôm vào trong lồng ngực. Cả người bỗng nhiên sảng khoái không nói nên lời, đột nhiên hắn dùng lực ôm chặt rồi xoát một cái, nhảy qua tường vào tiểu viện. Hai nữ nhân không kịp đề phòng bỗng nhiên kêu lên sợ hãi, bốn cái ngọc thụ bỗng nhiên nhằm trên người Lăng Thiên mà đánh loạn lên. Tiểu tử kia, nhanh thả chất nữ của ta ra. Dưới đám đông thế này mà cô nam quả nữ ôm nhau thì còn ra thể thống gì nữa? Chẳng lẽ không biết Ngọc gia ta là nho nhã thế gia mà phóng túng như vậy hay sao? Một tiếng hống như xe gió chuyển đến, chính là thanh âm của Ngọc Tam gia. Chỉ thấy trên mặt hắn chính khí lẫm nhiên, oán khí đầy mình, giống như là chịu nhiều đại khuất nhục vậy. Lan Thiên không làm sao được thì thả hai nữ nhân ra, về mặt buồn bực gãi đầu. Ngọc Mãn Thiên từ khi nào bỗng nhiên lại biến thành vệ đạo sĩ lão học cứu, mà mấy lời đầy chính nghĩa này thực sự từ miệng hắn phát ra đây? Lúc đấu giá hội tổ chức, Ngọc Tam gia nho nhã đối với kỳ chân dị bảo tất nhiên là không có nửa điểm hứng thú, nên sớm bỏ ra ngoài thành. Nào biết đau khổ cho đến gần giờ ngọ, vẫn không thấy tăm hơi Lăng Kiếm cùng với năm tiểu tử kia đâu. Hắn ở mức quay về Minh Nhiên lâu, mới biết chính mình vừa bỏ qua trò hay, khiến trong lòng cực kỳ buồn bực. Lúc này Ngọc Băng Nhạn lại làm ầm ĩ đòi đến làng gia, mà Ngọc Mãn Thiên trong lòng cũng đang mong như vậy, nên liền hộ tống chất nữ một đường đến thẳng làng gia. Một đường tính toán làm sao cho tiểu tử nọ có thể đánh một trận với mình, cho dù không đánh thì cũng phải kiếm hào tiểu uống một trận. Nào biết vừa mới đến cửa Lăng phủ, cơ hội Ngọc Tam gia chờ đợi từ lâu đã được Lão Thiên bàn thưởng. Thấy chuyện mấy người nam nữ vui vẻ như vậy, dù sao cũng là tìm lý do để đánh trước rồi hãy nói sau. Lăng Thiên cười khổ lắc đầu, tâm tư Ngọc Mãn Thiên như thế nào hắn há có thể không biết được hay sao. Nhưng ngay lúc này thật sự không phải là thời cơ tốt để đánh.

thì có thể nhìn thấy, nhưng Ngọc Mạn Thiên lại không có nhảy lên, nên trong tình huống bụi đất vây quanh như vậy, Ngọc Băng Nhạn hiển nhiên là không thấy, cho dù là lăng thần thì cũng chỉ thấy đại khái mà thôi. Ngọc Băng Nhạn bước nhanh đến gần miệng của thứ trông giống cái giếng này, rồi cúi đầu nhìn xuống. Bất ngờ phát hiện ra một đám tóc rối như cỏ dại đang nhúc nhích trồi lên, không nhìn được bị hù dọa nhảy dựng cả lên vậy. Phốc một cái, Ngọc Mạn Thiên một thân đầy đá rồi chật vật nhảy ra. Hắn mở miệng nhổ ra một đống đất vàng, mắt ngó nghiêng bốn phía tìm Lăng Thiên. Ngọc Băng Nhạn nhìn Ngọc Tam Gia chật vật bò ra từ hố sâu thì không khỏi hít một khẩu hàn khí. Cái miệng nhỏ nhắn mở thật to, đến nửa ngày mà chẳng khép lại nổi. Cái động dùng người để đào này sâu đến một trượng, phía dưới mơ hồ có mùi ẩm ướt, từ hồ có nước chảy ra. Nằm sấp tại động khẩu thì có thể mơ hồ người thấy một luồng thổ tinh ẩm ướt đập vào mặt. Tin tưởng chỉ cần đào sâu thêm một sẻng nữa là nước giếng đã ảo ạt chảy ra rồi. Hai người đã đánh nhau đến mức đào ra một cái giếng. Ngọc Băng Nhạn vừa cả kinh lại vừa buồn cười. Tình thật Lăng Thiên đối với việc đào giếng này thật sự cảm thấy vô cùng thú vị. Nhất là khi hắn đã kinh qua chuyện xuyên Việt, thì cảm giác được việc đánh nhau ra một cái giếng ở đây thật sự là vô cùng tuyệt vời vậy. Vì vậy mà sau đó hắn gọi vài công tượng đến thực sự đào ra một cái giếng, cũng lấy tên là giếng Tam Gia. Việc này cũng làm cho Ngọc Mạn Thiên mỗi lần thấy cái giếng này thì đều nổi giận lôi đình. Mọi người đều biết, tầng đất khô ráo nhiều nhất cũng chỉ sâu một thước, cho nên Ngọc Tam Gia lần đầu bị đập lún xuống đến đầu gối, nhưng lần thứ hai đối trường đã đến thắt lưng. Hai lần đối trường này đã đem tầng đất cứng rắn nhất thủng đi, nên lần thứ ba lực đạo càng gia tăng cuồng mạnh hợp lại. Ngọc Tam Gia có bị đánh lún xuống ngập đầu, nhưng ngược lại không có bị thương. Tiểu Bạch Kiểm ở đâu? Ngọc Tam Gia vẫn trung khí mười phần, dương mặt hỏi. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi để Tam Gia đi ra, thất bại chưa phân mà đã chạy đi rồi sao? Thắng bại chưa phân, Ngọc Băng Nhạn cùng với Lăng Thần hai người cũng có một chút nhẫn nại không nói gì. Ngài bị đập đến chui xuống đất mà tự nhiên còn nói thắng bại chưa phân hay sao? Việc này thật cũng không trách được Ngọc Mạn Thiên. Nếu là so về võ ký, Ngọc Mạn Thiên hiển nhiên rơi xuống bại chiêu. Kích thứ ba của Lăng Thiên đã đạt đến thời cơ rất tốt, vì khi đó Ngọc Tam Gia đang đem bản thân lực đạo khi chi làm hai, một dùng để thoát thân ra khỏi lòng đất, một dùng để đối kháng với Lăng Thiên, nên hiển nhiên là không địch lại. Nếu như là chiến đấu sinh tử thì từ chiêu thứ hai, lấy kinh nghiệm của Ngọc Mạn Thiên, nhất định sẽ lựa chọn chiêu Yến Thanh Thập Bát Phiên mà ăn mình tránh né, không ngạnh chạm. Lúc đó hiển nhiên cũng không có để tam kích chật vật này. Lấy công lực và cảnh giới của Ngọc Mạn Thiên mà nói, mặc dù không bằng Lăng Thiên nhưng lại cũng không có lý nào trong tam chiêu đã bại rồi. Ngọc Mạn Thiên kêu to ầm ĩ náo loạn không thôi, hơn nữa mới vừa rồi mấy kích chấn động khiến cho Lăng lão phu nhân rất nhanh chạy sang mời Ngọc Tam Gia đi uống trà, trước khi Ngọc Tam Gia còn giống lên một tiếng: "Tiểu hỗn đản kia, mới vừa rồi là do ta sơ ý, lúc này Tam Gia đã có chuẩn bị, hãy chờ đấy, Tam Gia ta sẽ làm cho tiểu tử ngươi đẹp mặt." Ông ta vất vả lắm mới tìm được một lý do đánh với Lăng Thiên, sao lại dễ dàng bỏ qua, nhưng lại hồn nhiên không phát hiện ra chất nữ mình sớm đã vì mình mà xấu hổ không có chỗ chui vào. Lăng Thiên thì thần thanh khí sảng tiêu sái tiến vào thư phòng. Vừa rồi mới chiến đấu thật sự là thống khoái vô bì, mặc dù chỉ có tam trường nhưng lại là phương pháp nam nhi chân chính nhiệt huyết. Kể cả Ngọc Mãn Thiên cũng cảm giác được cực kỳ đáng nghiện. Mở cái hộp ngọc mà Đông Phương Kình Lô đưa đến, Lăng Thiên vừa vui mừng lẫn sợ hãi. Trong hộp thực sự là một nhân sâm gốc rễ đầy đủ, tay chân đều có, mí mắt mềm mại tự nhiên, chính là thiên nhiên huyết sâm đã thành nhân. Huyết sâm là thiên địa linh khí chân vật, nhiều nơi có nhân sâm sinh trưởng, lại hiếm nơi có được huyết sâm trưởng thành. Trong vòng ngàn năm, nhân sâm chỉ có 7 lá màu xanh sinh trưởng mà lại không có rễ. Mặc dù cũng có thể dùng làm dược liệu, nhưng công hiệu hoàn toàn bình thường. Sau ngàn năm thì lại khác. Đến lúc đó 7 cái lá héo đi mà rễ cây lại sinh thành. Ban đầu có màu hơi đỏ, 10 năm qua đi chuyển thành màu huyết hồng, mới là huyết tham. Lúc này huyết tham mới được coi là thiên địa linh dược, mà trong hộp này là huyết sâm đã thành nhân hình. Theo đánh giá của Lăng Thiên, sợ rằng ít nhất đã ra tới 3-4 ngàn năm hỏa hầu, không thể căn bản không xuất hiện tình huống như vậy. Lăng Thiên nguyên tính toán có thể đủ luyện chế ra một khối đại hoàn đan, tăng trưởng 5 năm công lực là đã rất thỏa mãn, nhưng ngay lúc này lại có băng tinh hỏa liên cùng nhân hình huyết sâm. Hai loại thiên địa kỳ chân này đã rơi vào tay. Nếu luyện chế cực phẩm đại hoàn đan mà mỗi một khối không thể tăng trưởng 20 năm công lực, thì Lăng Thiên cảm giác được chính mình cũng là phung phí của trời. Đắc ý cười cười, Lăng Thiên tay cầm huyết sâm gọi Lăng Thần vào phân phó. Cho dù là ai cùng chuyện tình gì cũng không được quấy nhiễu. Sau khi trình trọng giao phó trần nặng thay mặt mình xử lý hết, Lăng Thiên liền như làn khói chuồn vào trong mật thất. Các sắc linh dược đều đã đủ, Lăng Thiên một khắc cũng không chờ được, đại hoàn đan đã sắp xuất lò một lô. Thoáng một cái, Lăng Thiên đã ở trong mật thất một ngày một đêm.

sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Sáu thời thần qua đi, trên gương mặt Lăng Thiên mồ hôi như mưa mùa hạ, tóc bết vào, cả người quần áo như mới vừa từ trong nước đi ra vậy. Sắc mặt ngay lúc này tái nhợt, chỉ có trên má lộ ra vẻ đỏ ửng, trên trán để gân xanh bồng lên nhảy thình thịch, hai hàm răng cắn chặt, hai cành bặm ra, cơ nhục nổi lên. Lăng Thiên tuyệt chưa nghĩ đến, lúc thí nghiệm chỉ cần hai thời thần đã luyện chế xong đại hoàn đan, mà nay đã biến thành sáu thời thần mà vẫn chưa xong như vậy. Đan lô như một cái vực sâu không đáy, đem tiên thiên chân khí hùng hậu của Lăng Thiên nhất nhất thu nạp, rút kiệt từng chút một. Nội lực của Lăng Thiên lúc này đã đến chỗ sơn cùng thủy tận. Hai mắt nhìn ra ngoài một luồng ý niệm mạnh mẽ, không chịu khuất phục, từ trái tim nổi lên. Lăng Thiên nộ mục trợn tròn, cuồng giống lên một tiếng, chân khí lại tiếp tục theo đoàn kiếm mà chảy vào đan đỉnh. Trước mắt chỉ thấy một màu đen, rồi hắn liền mất đi ý thức. Tuy nhiên trước khi mất đi ý thức, hắn mơ hồ người thấy một mùi hương thơm kỳ dị. Lăng Thiên tâm thần thả lỏng, rồi bất tỉnh nhân sự. Không biết đã qua bao lâu, Lăng Thiên rốt cuộc tỉnh lại. Đống lửa dưới đan lô không biết đã tắt từ khi nào. Nhìn đan lô trước mặt, trong tâm Lăng Thiên lại dâng lên một loại cảm giác vi diệu, khó dùng ngôn ngữ mà diễn tả nổi. Nhất thời trong lúc đó lại không có dũng khí dám mở lô ra xem. Sau khi hít một hơi thật sâu, Lăng Thiên bình tĩnh tâm thần chậm rãi ngồi lại. Lúc này hắn mới phát hiện ra toàn thân mềm nhũn, không có nửa phần khí lực, thì ha ha cười một tiếng. Ngẩng đầu cũng chỉ một đao, cúi đầu cũng là một đao. Ý nói kiểu gì cũng bị chém, cho dù thực sự thất bại thì cũng là một kết quả, suy tính hơn thiệt, há phải là thái độ của trượng phu. Lăng Thiên không do dự nữa, vươn tay đem nắp đan lô hạ xuống. Nắp đan vừa hé ra, theo đó một luồng hương khí nồng đậm bỗng nhiên xông vào mũi, rồi tràn ngập cả mật thất trong nháy mắt. Lăng Thiên bỗng nhiên cảm giác được cả người nhẹ nhàng thoải mái vô bì, tứ chi bách hải giống như được một cỗ lực lượng mạnh mẽ rót vào vậy. Bên trong đan lô có hơn 100 viên đại dược hoàn màu tuyết hồng, tinh anh lòng lành, to cỡ hạt đậu. Từng khối tròn trong suốt giống như mã não, trần trần kỳ hương từ trong bay ra. Chỉ cần ngửi thấy kỳ hương này đã cảm thấy tâm thần vô cùng thư thái vậy. Cuối cùng đã thành công. Lăng Thiên nhắm mắt, trong tâm như chút được gánh nặng, cảm xúc vui mừng ngập tràn từ đầu đến chân. Tại một khắc này, Lăng Thiên cơ hồ muốn cất tiếng hát ầm lên vậy. Số lượng không ít đại hoàn đan, thứ này dường như đại biểu cho nhất chi vô địch lực lượng của Lăng Thiên vậy. Lấy công lực hiện nay của Lăng Kiếm, sau khi phục hạ đại hoàn đan này, xoay mình một cái đã tăng 20 năm công lực. Nội lực liền đủ sức tung hoành thiên hạ, trừ vài người ra thì có thể nói là vô địch thủ. Tại thời khắc chuẩn bị chiến loạn mà đem thực lực đột nhiên tăng lên một bước lớn, đương kim thiên hạ ngày nay, Lăng Thiên cảm giác được chính mình cũng không cần gì phải cố kỵ nữa. Hắn vội vàng lấy vài cái bình ngọc đã chuẩn bị sẵn, đem từng hạt đại hoàn đan cẩn thận bỏ vào, đóng chặt nắp bình. Sau khi xác thực đã thu nhập toàn bộ đại hoàn đan thì mới thở phào một hơi. Trong nháy mắt, sự mệt mỏi khó có thể hình dung nổi lên, chỉ muốn nằm lăn ra mà ngủ vậy. Tuy nhiên Lăng Thiên tàn nhẫn, nhắm bắp đùi mình véo một cái. Sự đau nhức khiến hắn thanh tỉnh. Lúc này tuyệt đối không phải là lúc ngủ, đây là lúc khôi phục tự thân công lực tốt nhất. Lấy ra một viên đại hoàn đan cầm trong tay, Lăng Thiên khoanh chân mà ngồi, vận kinh long thần công, nội lực công pháp. Bắt đầu cảm giác từ trong đan điền một khoảng không đãng đãng, từ từ liền có một tia nội lực tinh tế trong người du động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt đã lưu chuyển sang một chu thiên, nội lực còn sót lại toàn thân kinh mạch bị quét sạch, mà một luồng nội lực màu hồng từ đan điền được phát kích lên. Lăng Thiên cảm giác rõ ràng từ thất nội lực hôm nay sau khi tiêu tan khôi phục lại, giống như vừa thăng tiến thêm một bậc vậy. Nhân lúc nội lực vận hành đến cực trí, Lăng Thiên đem đại hoàn đan nhét vào trong miệng, bỗng nhiên một luồng băng hương ti tuyến theo huyết hầu chảy xuống. Tiếp theo tại đan điền liền khởi bạo một luồng khí ấm mạnh mẽ, một luồng khí do dược lực ở đan điền thăng khởi, trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân, bỗng nhiên toàn thân liền nóng rực như là lửa cháy vậy. Lăng Thiên cố gắng khống chế tự thân nội lực, dẫn dắt luồng lực lượng mạnh mẽ ngoại lai này ấn theo lộ tuyến vận hành của kinh long thần công tại toàn thân kinh mạch từng bước vận hành. Sau đó ầm một tiếng, chân khí toàn thân tự hồ đồng thời bị châm một mùi lửa, mũ kim quan trên đầu Lăng Thiên đột nhiên bùng nổ bắn ra tứ phía, trên đầu tóc đen dựng đứng trùng thiên. Một luồng khí lưu mạnh mẽ từ trong thân thể vọt ra, khiến cho thượng phẩm bạch cẩm bào trên người Lăng Thiên phốc một tiếng bị kinh khí cuồng bạo phá rách ra thành từng mảnh vụn bay phấp phới đầy phòng. Đột nhiên cả người Lăng Thiên lúc này đã chẳng còn một mảnh vải. Đây là do Lăng Thiên dẫn đạo luồng lực lượng do đại hoàn đan sinh ra, thời cùng bản thân công lực hợp làm một, nhưng kết quả là hai luồng nội lực mới vừa tiếp xúc nhau thì lập tức tách ra, giống như nước giếng không phạm nước sông vậy. Quả nhiên là thế, vậy thử ma luyện một lần nữa xem sao. Nghĩ xong, Lăng Thiên đột nhiên hai mắt mở trợn tròn, đem tâm nhất hoành, trực tiếp vận chuyển toàn thân công lực bao vây lấy luồng cự lực ngoại lai nhằm tới quan khẩu kinh long thần công tầng thứ 12 điên cuồng mà trùng kích. Một ngày một đêm trong mật thất hoàn toàn không có nửa điểm động tĩnh truyền ra. Lăng Thần cùng với Ngọc Băng Nhạn trong lòng hết sức cấp bách, ngay cả người biết rõ thần thông của Lăng Thiên như Lăng Thần cũng không ngoại lệ. Dù sao những lần thí nghiệm trước chỉ kéo dài trong một thời thần là chấm dứt, tại sao lần này lại mất nhiều thời gian như vậy? Tuy nhiên dù sốt ruột nhưng lại vô pháp khả thi. Nhìn nữ hai mắt bắt đầu xuất hiện lệ quang, hơn nữa trong lòng Ngọc Băng Nhạn còn tràn ngập ý nghĩ tự trách, ăn năn hối hận không thôi. Đột nhiên cửa mật thất kẹt một tiếng, nhìn nữ đồng thời trợn to hai mắt nhìn lại, thấy cánh cửa mở hé ra một chút, trong đó có một người tóc tai bù xù thò đầu ra. Người này rốt cuộc là người nào? Nhìn nữ bị hù dọa một trận đồng thời kêu lên sợ hãi. Người nọ thấy vậy thì trên mặt hiện lên một tia cười khổ, quả nhiên đó là Lăng Thiên. Thiên ca, không có việc gì chứ? Sao mà lại biến thành bộ dáng như thế này? Ngọc Băng Nhạn sau khi kêu lên sợ hãi lập tức nhận ra Lăng Thiên, mắt thấy bộ dáng của người trong tim thì bỗng nhiên thở phào, nên mặc dù phát hiện có điều không thích hợp nhưng cũng chẳng tò mò hỏi thêm. Lăng Thiên có chút muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Lăng Thần, người đi trước lấy cho ta một bộ quần áo ra đây, ta phải thay quần áo đã. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, Lăng Thiên thần thái ra vẻ nhẹ nhàng thư thái ngồi trên ghế, khẽ thổi bọt trên miệng chén trà tự hồ rất nhàn giật. Sau khi chuẩn bị một vài món ăn xem chừng Lăng Thiên đã ăn no, thì Lăng Thần mới đem một đống thư từ công vụ, tin tức, tình báo trong thư phòng ôm ra. Sự tình này làm cho Lăng Thiên lập tức quên đi cái bụng đang trướng lên, mà nhìn xấp giấy chất như quả núi nhỏ đang chờ mình xử lý. Lăng Thiên sắc mặt chậm rãi trầm trọng xuống, tràn ngập âu lo. Nguyên nhân làm cho Lăng Thiên đột nhiên nghĩ đến là do bây giờ hắn là người dẫn đầu duy nhất, mà đồng thời cũng là một võ giả, nhất là sự ảnh hưởng của mình trong lòng mọi người vô cùng lớn. Cơ hồ tất cả mọi người gặp phải chuyện không giải quyết được thì đều theo quán tính mà đầu tiên là đưa đến chỗ của hắn. Tất cả những chuyện bọn họ vô pháp quyết định cũng đang đợi hắn đưa ra. Dạng tập quyền này thoạt nhìn giống như trên dưới một lòng, vững chắc như đá, nhưng kỳ thực lại cực kỳ yếu nhược, không kham nổi một kích. Và nhất chính mình xảy ra việc ngoài ý muốn thì nhất định sẽ toàn bộ mà sụp đổ. Nguyên nhân về tất cả thế lực đều tồn tại và một cái trụ để dựa, cũng như mình hiện nay, và nhất có một ngày mình đột nhiên vắng mặt, hoặc giả như ngày hôm nay, vì có sự tình mà tạm thời không có mặt để chú ý việc này. Như vậy thì thế nào đây? Trừ chính mình thì tựa hồ cũng không có người nào chủ trì đại cục cả. Mấy ngày hôm nay chuyện xảy ra, mai cũng không có gì nghiêm trọng. Hơn nữa đây cũng không phải là thời kỳ đặc biệt, trì hoãn một ngày nửa ngày cũng không trở ngại gì cả. Nhưng đổi lại, tại thời điểm cục thế biến ảo, thiên quân nhất phát vi diệu, hoặc là lúc tranh giành thiên hạ, diễn biến xảy ra trong nháy mắt thì phải xử lý thế nào đấy? Giao đấu với cao thủ, chỉ cần sai một ly là đi ngàn dặm. Câu nói này quả nhiên không sai. Lăng Thiên suy tư chốc lát thì không khỏi mồ hôi toát lạnh. Chính hắn mặc dù tự phụ nhưng cũng biết chính mình cũng chỉ là người thường, không phải là thần thánh. Thân là một võ giả nên hắn nhất định phải dành thời gian tu luyện, mà mình lại là linh hồn, là tượng trưng của toàn quân. Chính mình nhất định không có thể tránh được việc ra trận chiến, chém giết, mà ngay cả thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng không dám chắc là mình không bị thương. Lại càng không dám chắc cả đời này không cần thời gian để tìm hiểu võ học cao thâm. Mà những việc này nhất định cũng có ảnh hưởng đến chuyện xử lý sự vụ hàng ngày. Nhất là khi thế cục từng bước cấp bách, ngay lúc này nhìn không có vẻ gì, nhưng trong tương lai sẽ tạo thành một sơ hở chí mạng. Hiện tượng này nhất định phải thay đổi, nhưng thay đổi như thế nào đây? Hoặc nói yếu tố then chốt để giải quyết nguy cơ này là gì? Lăng Thiên chậm rãi đứng lên đi thong thả hai bước, trầm giọng nói: "Thần nhi, thông chi yêu cầu tất cả địa chủ các thế lực, các vị thủ lĩnh môn nhân không quản có sự vụ cấp bách ra sao, trong vòng 2 ngày phải chạy đến Lăng phủ biệt viện, nếu không đến kịp thì sẽ chạm." Lăng Thần nhất thời đứng lên cung kính nghiêm nói: "Dạ công tử." Đây là lần đầu tiên Lăng Thiên khi ra lệnh có nhắc tới chuyện không ai đến kịp thì chạm. Sau từ này, Lăng Thần tự hồ cảm giác có được điều gì đó không đúng, nên không dám chậm chế, lập tức quay người về phòng đem mệnh lệnh này truyền đi. Lăng Thiên mặt nhăn mày nhíu, cầm tờ giấy nhỏ chứa tin tức trọng yếu chậm rãi đọc. Từ tin tức này có thể thấy rõ, những tin tức từ quốc nội chiếm phần lớn so với tin tức từ bốn phương, nhưng cũng đã dần dần giảm đi. Mà nếu so với vài năm trước, thì tin tức lại nhiều thêm không ít. Từ đống giấy tờ này, Lăng Thiên mơ hồ đã ngửi được mùi gió mưa sắp đến. Nhưng Lăng Thiên mẫn cảm phát hiện các cường quốc có chiến lược mạnh mẽ đều không quên tăng cường và củng cố quân đội. Hơn nữa, tại các cứ điểm trọng yếu đều có tinh binh mạnh mẽ tập trung, mà mục tiêu mơ hồ cùng hướng về một phương, đó chính là Thừa Thiên. Từ việc các quốc gia này đều ngoan ngoe muốn hành động, cho thấy đám dã tâm này cuối cùng đã hết lòng kiên nhẫn. Ngoài ra, để Thiên Kiếm xuất hiện ngoài ý muốn rồi lại ngoài ý muốn biến mất, góp phần không nhỏ thúc giục các nước bắt đầu những bước tiếp theo. Lăng Thần từ ngoài đi vào, lặng lặng đứng sau không nói một lời nào cả. Về tin tức Diệp Bạch Phi, Lăng Thiên giơ tờ giấy ra hỏi: "Là sao vậy?" Lăng Thần tiếp nhận xem thì không khỏi cười: "Lần trước ta phục kích huyết sắc cá của Tây Môn, nhưng tới cuối cùng cũng không phát hiện ra tung tích của Diệp Bạch Phi. Người này võ công không kém, tâm tính lại càng kiên nghị, sợ rằng nếu không để ý có thể xảy ra việc ngoài tính toán. Cho nên sau khi công tử đến Minh Nhiên lâu xử trí Tây Môn Khánh, ta liền sai Lăng Kiếm mang Lăng Trì đi đến chỗ Huyết Sắc Các ẩn nấp để lục soát. Quả nhiên Diệp Bạch Phi lần trước sau khi ngạnh kháng thì bị trọng thương chưa khỏi, đang ở chỗ đó dưỡng thương, bên người lại không có hộ vệ, cho nên không chống cự nổi, liền bị hai người Lăng Kiếm bắt sống về, hiện đang giữ ở Lăng phủ biệt viện. Đối với Diệp Bạch Phi, Lăng Thần vô cùng kiêng kỵ. Người này mặc dù từng thua dưới tay mình nhưng võ công quyết không kém Lăng Kiếm, hành sự lại có chút tàn nhẫn hung tàn, làm việc bất chấp thủ đoạn, thật là một địch nhân khó chơi. Hơn nữa theo sự bố trí của Lăng Thiên, đã đem chúng sát thủ của Huyết Sắc Các quăng lưới giết sạch, cho nên nhất định cùng Diệp Bạch Phi và các thế lực phía sau hắn kết thành thâm cừu khó hóa giải. Nếu thả hắn ra thì lấy tính cách người này nhất định sẽ ẩn nặc tùy thời hành động. Lấy thủ đoạn sắp quỷ nhập thần mà nói thì đối với Lăng Thiên và thậm chí với Lăng gia cũng là một mối uy hiếp rất lớn. Cho nên Lăng Thần bình sinh đây là lần thứ nhất dưới tình huống chưa được Lăng Thiên đồng ý đã hạ lệnh đối với đệ nhất lâu. Lăng Thiên có chút cười khen, làm tốt, thực sự làm tốt. Nhưng rồi trầm ngâm nói, những người này là một sát thủ khó có được, nếu giết đi thì cũng có chút đáng tiếc, chờ sau khi ta dò xét ý của hắn thì sẽ quyết định. Nói xong Lăng Thiên lại đem tờ giấy cẩn thận đọc lại một lần nữa, vừa xem vừa nói, Thần Nhi, trong nơi mỗi cùng Nhạn Nhi đi vào mật thất, trước tiên mỗi phụ dùng một khối đại hoàn đan, lấy tu vi Huyền Băng Thần Công của muội cùng dược tính thiên về trọng hòa của đại hoàn đan sẽ nhận được nhiều lợi ích. Đợi sau khi tán dẫn dược lực thì cho Nhạn Nhi phục dùng, muội ở bên cạnh trợ giúp nàng lấy huyền băng chân khí của muội tương trợ, nhất định sẽ là một nửa mà thu hoạch cấp bội, không có gì nguy hiểm cả. Được rồi, còn tiền Thủy Nhu. Vừa nói được một nửa thì Lăng Thiên đột nhiên phát hiện ra trong số tin tức cuối cùng có tin tức liên quan đến tiền Thủy Nhu, mà trong lòng không khỏi cả kinh.